mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 11, cũng là chương cuối của cuốn sách Lão Tử với quyền vật chiến tranh thương mại. Chương 11, người cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, quyền thuật lãnh đạo. Lão Tử nói, cai trị nước lớn giống như bắt cá nhỏ, không nên làm rung động đến nó. Đây chính là một ví dụ tuyệt diệu, lại một lần nữa thể hiện tư tưởng vô vi thanh tĩnh của Lão Tử. Ngày 8 tháng 5 năm 1988, trên tờ báo Quang Minh của Trung Quốc có đăng bài Cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, đã được đăng lại trong văn bản tình hình đất nước của chính phủ Mỹ. Cái đạo cai trị đất nước của Lão Tử đã dần dần được các nhà chính trị trên toàn thế giới tiếp thu và vận dụng. Nó không những thích ứng ở thời cổ đại mà cũng thích ứng ở ngày nay, không những thích ứng với dân tộc phương Đông mà còn thích ứng với nhiều nước khác trên thế giới. Vậy, cai trị đất nước với bắt cá nhỏ có gì giống nhau? Bắt cá nhỏ với quản lý kinh doanh xí nghiệp hiện đại cuối cùng có liên hệ gì với nhau? Phần 1 nhỏ, cai trị đất nước với quản trị xí nghiệp. Một mệnh đề quan trọng trong tư tưởng của Lão Tử là vô vi. Nó có ảnh hưởng sâu xa đối với các dân tộc phương Đông, nhất là đối với Trung Hoa. Từ hoàng đế đến người dân thường, từ tên vũ phu đến ông nho sĩ, từ cai trị đất nước đến dụng binh, từ ra làm quan đến đi ở ẩn, từ tao nhân mặc khách giàu có năm xe ngựa, đến dân phu chủ nhỏ cùng đình không biết một chữ nào, đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng của nó. Vậy thì, thanh tĩnh và vô vi làm thế nào để cai trị đất nước tốt? Thôi Cụ là nhà trí thức đương thời hỏi Lão Tử, xin ông chỉ giáo. Ông ta hỏi, không cai trị thiên hạ thì làm thế nào để mọi người hướng thiện được? Lão Tử trả lời, chú ý đừng có làm loạn lòng người là được. Lòng người là thứ đồ vật chịu nhiều áp chế và đè nén. Tâm trí có thể mềm đi, cũng có thể cứng rắn mạnh mẽ lên. Lúc một con người bị cái đói dày vò thì nhanh chóng nóng lên như lửa đốt, sợ sệt thường thì giá lạnh như băng. Lòng người lúc ổn định thì thâm trầm và yên tĩnh, động thì trôi nổi mà bay cao, kiêu ngạo, không thuần. Cái đối phó khó nhất là lòng con người. Cai trị một nước lớn nên thanh tịnh không lo lắng, nó giống như múc nước giếng, không nên làm nước trong giếng động dung. Chỉ có không làm động nước giếng mới thanh khiết, chỉ có không động xã hội mới thái bình. Có thể nhiều người trong chúng ta đều hiểu lầm hàm nghĩa của chân chính về vô vi của Lão Tử, vì vậy mà xem thường ý nghĩa quan trọng của tư tưởng vô vi. Các nhà quản lý xí nghiệp có con mắt sáng suốt trí tuệ, họ đã sớm có hứng thú cảm thấy cai trị đối với vô vi. Tư tưởng cai trị vô vi được ứng dụng rộng rãi trong quản lý xí nghiệp, đồng thời được gọi là quản lý theo phương pháp mềm hóa. Nhiều vị tổng giám đốc công ty lớn, nhà máy lớn trong văn phòng của mình đều dán những biểu ngữ khẩu hiệu vô vi và thanh tĩnh. Những người trên là vô vi, những người ở dưới là hữu vi. Đây cũng là một nghệ thuật lãnh đạo quyền lực phân tán trách nhiệm. Năm 1964, vị tổng giám đốc kế vị chủ nhiệm phòng thực nghiệm Mỹ đã chủ quản đơn vị khá tốt. Sau khi nắm quyền quản lý, đã phân tán quyền lực và trách nhiệm để duy trì lòng tiến thủ của công nhân viên chức. Từ đó, sức cạnh tranh trong công ty tăng lên rất nhiều. Năm 1967, mức doanh thu là 450 triệu đô la. Năm 1976, tăng lên 1,5 tỷ đô la. Năm 1977, tăng lên 2 tỷ đô la. Ông Tổng Giám đốc nói, công ty càng lớn, công nhân viên chức càng khát vọng được chia quyền lực của công ty. Trong công ty có một điểm tương đối lớn, mỗi người hiển nhiên đều cảm thấy mình có thể là ông chủ. Do đó, tất cả những việc làm của chúng ta hiện nay chính là phân công ty thành rất nhiều đội ngũ tác chiến độc lập. Bởi vì, chỉ có như thế mới có thể làm cho hầu hết mọi người đều có thể phân ra để ảnh hưởng quyền lực và trách nhiệm. Ông còn nhấn mạnh, tôi tuyệt đối tin tưởng một cá nhân nếu có thể thao túng được vận mệnh của mình, anh ta nhất định sẽ có lòng tiến thủ tương đối. Cho nên, chúng ta vẫn tiếp tục không ngừng sáng tạo một số hoàn cảnh và kế hoạch thích đáng, cố gắng nỗ lực để công nhân viên chức tham dự nhiều vào công tác quản lý có liên quan. Mô hình lãnh đạo nói trên là rõ ràng trực tiếp được tất cả mọi người xem trọng. Chúng ta còn có thể một lần nữa lại nhớ đến câu danh ngôn, cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ. Quản lý một xí nghiệp, một đơn vị, một phòng thực nghiệm, người lãnh đạo nên động viên khích lệ, không có thể ra vẻ ông chủ. Nhưng lãnh đạo phải nói đến nghệ thuật là phối hợp các cơ hội để làm việc, cũng giống như nướng một con cá nhỏ, phải chú ý cụ thể đến toàn bộ, sắc, hương vị, nhất định không nên vội vã, có thể làm cho cá bị cháy mất. Trong quản lý xí nghiệp, không thể nào quản được tỉ mỉ mọi việc. Đối với cấp dưới, lúc phóng tay, nên phóng tay, lúc cần vô vi, nên vô vi. Nếu nắm tất cả quyền lực vào tay, khiến cho cấp dưới không thể theo tình hình thực tế để xử lý, không những để đại sự sai lầm, bản thân người lãnh đạo cũng sa vào chủ nghĩa sự vụ, cả ngày bị ngập vào công việc linh tinh trên căn bản, chẳng có cách nào để suy nghĩ phương hướng lớn phát triển xí nghiệp. Phần 2. 3 năm không lên tiếng, khi lên tiếng kinh thiên động địa. Tương truyền Sở Trang Công thời Xuân Thu, sau khi lên ngôi, liền trong 3 năm không một lần nào ban bố lệnh, không một lần nào nói qua chính sự. Các quan đại thần trong triều từng bàn bạc với nhau, hết sức lo lắng. Có người cho rằng, Sở Trang Công không có tài năng chính trị, chỉ biết ăn uống chè chén, lao mình vào tử sắc. Có người ngược lại, không cho rằng Trang Công thiếu tài năng, nhưng không biết ông ta đựng thứ thuốc gì trong hồ lô của ông ta. Nhưng các quan trong triều đều có một điểm chung là lo lắng quốc sự. Có một hôm, có một vị quan chức chủ quản việc quân có được cơ hội đến gần Trang Công, dùng lời lẽ để ám thị Sở Trang Công. Có một con chim bay đến đỉnh ngọn núi, núi ở biên giới phía nam, đã 3 năm không vỗ cánh, không giang cánh bay, không kêu lên một tiếng, cứ đứng trên ngọn núi không động đậy. Tại sao lại như thế? Sở Trang Công biết ý vị quan nọ nói. Con chim 3 năm không bay là đã tập bay đầy đủ, 3 năm không kêu một tiếng là giữ cổ họng để hót. Tuy con chim hiện nay không bay không hót, nhưng tương lai nhất định nó sẽ bay lên trời, kêu một tiếng kinh người. Quả nhiên chưa đến nửa năm, Sở Trang Vương tự mình lên triều nghe chính sự, tự mình một lúc đã bỏ 10 mấy lệnh chính sự không được lỏng dân, chém đầu 5 đại thần tham nhũng, coi thường pháp luật, dùng 6 người là tài năng thôn giã. Chính trị hủ bại trước đây của nước Sở đã được cải thiện rõ rệt. 2 năm sau, nước Trần và nước Trịnh đã xưng thần quy phục nước Sở, nước Tề tranh đoạt bá chủ với nước Sở thất bại thảm hại, nước Tấn ở vùng Trung Du Hoàng Hà tranh cường với nước Sở cũng thất bại hao quân tổn tướng, nước Sở đã tụ họp chư hầu tại nước Tống, tự xưng là bá chủ thiên hạ. Ngày thường, Sở Trang Vương không lộ núi, không lộ sông, cẩn thận ẩn tàng phong cách của mình, không để cho những việc vụn vặt cản trở sở trường của mình, cho nên có thể thành công trong nghiệp lớn. Ông không bộc lộ tài năng của mình mà lặng lẽ như không nghe thấy gì, tích lũy kinh nghiệm chính trị phong phú. Đây cũng là thông qua vô vi, thực hiện hữu vi. Trong cạnh tranh thương nghiệp kịch liệt cũng như thế, phải học cho biết phong cách. Trong lúc lông vũ còn chưa đủ thì chưa nên bay vội, có thể bị những con chim lớn khác tiêu diệt. Một con chim ưng kỹ năng cao siêu vẫn là thu móng vuốt giấu kín, chờ lúc tiếp cận mục tiêu. Trong khi giao lưu với mọi người, không cần lúc nào cũng cố ý bộc lộ rõ tài năng của mình và dục vọng chiến thắng người khác. Khi người khác cảm thấy dục vọng của anh mạnh, thì sẽ hạ thấp nhiệt tình giao lưu với anh. Do đó, một mặt phải khống chế dục vọng, mặt khác không bộc lộ dục vọng. Có một nhà tư tưởng Trung Hoa đã nói, con chim ưng đứng tưởng như ngủ, con hổ vật vờ như bị ốm, chính là nó giở thủ đoạn để đánh lừa người ta. Cho nên quân tử phải thông minh, không xuất đầu lộ diện, không bộc lộ tài hoa, mới có thể làm được nhiều việc lớn. Cai trị một nước lớn mà luôn luôn thay đổi sớm chiều mệnh lệnh, thế thì nhân dân sẽ cực khổ. Đối với một nước lớn mà nói, người lãnh đạo nên thanh tịnh vô vi, bảo đảm chính sách và pháp lệnh phải có tính liên tục. Tất cả những chính sách phải theo lẽ tự nhiên để nhân dân an tâm không lo lắng, giữ cho được quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa. Đạo lý này vận dụng vào quản lý xí nghiệp rất có ý nghĩa, có thể nói giữ cho được chính sách và phương châm kinh doanh có tính nhất quán, có tính ổn định cũng là một trong những phương pháp quý giá để quản lý xí nghiệp. Nhà máy phân hóa học Lỗ Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cả năm 1987 bị lỗ mất 452 vạn đồng nhân dân tệ. Từ giám đốc nhà máy đến công nhân trong lòng đều buồn rầu phân tán. Ông giám đốc mới sau khi nhận chức đã thực hành vô vi nhi trị. Ông khiêm tốn mời ông giám đốc cũ kiểm điểm và tìm ra nguyên nhân thất bại. Vấn đề phát hiện chủ yếu là do quy chế của nhà máy nhiều biến động, các công nhân không thể theo được. Giám đốc quyết tâm thay đổi, ông nắm vững phương hướng phát triển của toàn nhà máy nhưng không can thiệp vào sản xuất cụ thể. Nguyên trước đây là ông giám đốc quản tất cả, hiện nay tất cả làm giám đốc. Nguyên trước đây giám đốc vi mà hạ tầng vô vi, hiện nay thì giám đốc vô vi mà công nhân ở dưới lại vi. Chỉ có 1 năm thôi mà biến tiêu điều thành sống động, đã nộp lợi tức lên trên là 10 triệu đồng nhân dân tệ. Sau khi hoàn thành công việc, ông đã tổng kết kinh nghiệm. Ông nói, chỉ có giám đốc vô vi thì công nhân mới có thể hữu vi. Lão Tử đã từng nói, người ra phép tắc đối với đất, đất ra phép tắc đối với trời, trời ra phép tắc đối với đạo, đạo pháp tự nhiên. Lão Tử lại còn nói, trời đất kết hợp với nhau, giáng xuống nước cam lồ, dân không cần lệnh mà vẫn làm. ý nghĩa là nói, trời đất tự nhiên có quy luật khách quan tự mình biến hóa, vạn vật đều tuân tự theo quy luật này để phát triển sinh thành. Ở trong đó cũng bao gồm cần dựa theo quy luật khách quan để quy định những hành vi quản lý mẫu mực, cần phải ra sức bảo vệ tính nhất quán và tính ổn định của chính sách. Một người Mỹ được mọi người gọi là đại vương nuôi bò, hiện nay đã trở thành một ông chủ lớn giàu có. Phương thức kinh doanh độc lập đặc biệt của ông được ông kiên trì nhất quán. Đặc sắc kinh doanh của ông là sản xuất, gia công, vận tải, tiêu thụ là theo quy chế hành nghề nhất quán. Đây là nói từ nuôi dưỡng một con bò nhỏ đến con bò lớn. Cuối cùng toàn bộ công việc xúc tiến đưa vào nhà máy là hành nghề tự động hóa. Từ khi giết thịt đến khi đóng hộp thịt bò, từ khi phân loại đến khi đóng gói, trực tiếp vận chuyển thịt bò ra vận chuyển ở thị trường. Đây là một phương thức kinh doanh hiện đại hóa, làm cho sự nghiệp của ông ta có thể phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng bên ngoài. Những năm đầu của thập kỷ 70, thế kỷ 20, thời kỳ kinh tế khủng hoảng, công ty của ông cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây chính là thành công của phương thức đặc biệt kinh doanh của ông. Đương nhiên, những xí nghiệp khác nhau thì có tình hình cụ thể khác nhau, không phải không có biến động nào. Hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, các nhân tố nội bộ cũng sẽ phát sinh những biến hóa. Cho nên, có lúc phải có những quyết sách biến động tương ứng cũng là tất yếu và có lợi. Phải làm theo câu nói, khi biến phải biến, không thể nằm yên. Đây là một đạo lý, nhưng mỗi một phương hướng kinh doanh sản xuất của mỗi thương gia đều có quy luật. Chỉ cần chính sách với phương châm kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường thì sẽ được toàn thể công nhân viên chức ủng hộ và thông qua chứng minh thực tế là việc làm có hiệu quả. Nhất định, không được coi thường biến động làm việc sớm chiều thay đổi. Không được lúc này thì ở phía đông lúc khác lại ở phía tây, làm cho cấp dưới và công nhân viên chức không thể nào theo được. Cuối đổi xuân thu, nước Việt ở vùng Đông Nam Trung Quốc có một chuyên gia Trung Quốc rất thạo kinh doanh. Ông ta đã nói một câu nói nổi tiếng. Hạn hán thì phải mua thuyền, sông đầy nước thì phải mua xe. Quan điểm tính toán như thế là có đất sống. Nó đã phản ánh quy luật biến động như sóng nước của nhu cầu thị trường. Khi nhu cầu của thị trường hàng hóa hạ xuống mức thấp nhất, thì tự nhiên sau đó lại dâng cao. Khi nhu cầu lên đến đỉnh cao tự nhiên sẽ rơi xuống thấp. Đương nhiên, mức độ dâng cao và hạ thấp của nhu cầu thị trường sẽ chịu nhiều ức chế của các loại nhân tố, phải tổng hợp và nghiên cứu. Căn cứ vào đạo lý giống như thế, tính toán tự nhiên lại đưa ra quy luật giá cả của thị trường tăng hay giảm. Bàn về dư thừa và không đủ, phải biết đắt và rẻ. Đây tức là nói về tìm hiểu hàng hóa trên thị trường. Nếu cung quá cầu, vẫn là cung chưa đáp ứng được cầu. Có thể biết được giá cả hàng hóa, cần phải tăng hay giảm. Tiếp theo tính toán tự nhiên, lại nêu thêm. Đắt quá thì phải rẻ, rẻ quá thì phải đắt. Đây tức là nói, giá cả của một loại hàng hóa mà lên mạnh, cung cấp cũng gia tăng một lượng lớn, cung quá cầu, giá sẽ chuyển hóa thành rẻ. Phản thì phải phản, đây là tư tưởng lão tử điển hình, vật cực thì phản, là quy luật vận hành của thị trường. Làm ăn sinh lợi thì phải thuận đến cùng, tức là tuần tự theo quy luật như thế mà làm. Nguy cơ kinh tế thế giới bắt đầu từ năm 1929, sản xuất quá thừa, vật giá quá cứng. Người có tiền đi mua vàng, hàng cổ, nhà ở, các vật phẩm tư liệu phi sản xuất để tăng giá trị đồng tiền. Nhưng một nhà kinh doanh vận tải hàng hải đã đem toàn bộ số tiền vốn và vàng mua 6 chiếc tàu của công ty đường sắt quốc doanh Canada. Giá tiền của những chiếc tàu lớn này rất rẻ. Lúc bấy giờ, ngành vận tải hàng hải đang điêu điều, nhiều nhân sĩ thuộc giới kinh tế đều xem như chuyện nhảm mất hết lý trí. Nhưng nhà kinh doanh này không hề có một chút dao động, kiên quyết tin tưởng nguy cơ sẽ qua đi, kinh tế sẽ phục hồi. Nghề nghiệp vận tải biển sẽ phát triển mạnh. Quả nhiên như thế. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ vì nhu cầu vận chuyển trên biển của các bên đối chiến, 6 chiếc tàu lớn của nhà kinh doanh nọ đã biến thành 6 ngọn núi vàng nổi. Xí nghiệp có chính sách ổn định hay không, một nguyên tố vô cùng quan trọng là quy phạm hóa, khoa học hóa quyết sách mà không được chủ quan tùy ý. Dân chủ hóa quyết sách có mối liên hệ cực kỳ quan trọng. Một xí nghiệp nếu như do một cá nhân tính toán, bảo đảm chính sách kinh doanh ổn định là rất khó khăn. Ở Mỹ, công ty DuPont là một gia đình đầu tiên năm 1903 đã xây dựng nên một ủy ban chấp hành của tập thể lãnh đạo, một lớp người thay thế, một người tiến hành quyết sách. 27 vị ủy viên của hội đồng quản trị là một cơ cấu quyết sách kinh doanh tối cao của công ty. Tuần lễ thứ 3 của mỗi tháng thì họp, hội nghị, hội đồng quản trị sẽ bế mạc theo thời gian cần thiết cho hội đồng. Ủy ban do chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch, tổng giám đốc và 6 vị phó tổng giám đốc tổ chức thành, điều hành hầu hết quyền lực. Tập thể phụ trách, chia ra màn nắm, đảm nhiệm hàng ngày quyết sách quản lý kinh doanh. Hội đồng quản trị ra quyết định cuối cùng, thông thường có phương thức đa số tán thành thì thông qua. Vấn đề phức tạp thì sau khi thảo luận bàn bạc kỹ qua hiệp thương quyết định, Do có mô hình lãnh đạo dân chủ như thế, trong quá trình kinh doanh sản xuất, công ty DuBong có thể tránh miễn tất cả các loại ảnh hưởng của ý chí chủ quan, từ đó khiến công ty ổn định và phát triển thu nhiều kết quả thành công. Nói về quyền thuật lãnh đạo, cần phải nói đến trong một xí nghiệp, tổ chức của nó có hai thành phần nhân sự chủ yếu, lãnh đạo và công nhân viên chức. Giữa hai thành phần này có một lớp người trung gian để điều hành công việc hàng ngày, đó là cấp dưới của lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo là cấp trên, còn thuộc hạ là cấp dưới. Cấp dưới và cấp trên có quan hệ hết sức mật thiết, đồng lòng xây dựng xí nghiệp thì sẽ có nhiều hiệu quả, thành công, còn không nhất trí với nhau sẽ nảy sinh hiện tượng bằng mặt chẳng bằng lòng, thì đơn vị đó, xí nghiệp đó sẽ lụn bại dần và xấu nhất là giải thể, đóng cửa. Bởi vậy, cấp trên, cấp lãnh đạo chẳng được cự tuyệt một ai ngay sau khi họ đưa ra yêu cầu. Một cá nhân muốn thỉnh cầu hoặc yêu cầu một người khác mà bị cự tuyệt không phải dễ gì. Nếu bị cự tuyệt khiến cho đối phương thất vọng, cho nên phải có đáp ứng tùy theo tình hình thực tế. Cũng có lúc cấp dưới cự tuyệt chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên, thế là một việc chẳng giản đơn, nhất là mệnh lệnh đó có tính chất cưỡng chế. Cấp trên nói, đây là mệnh lệnh, cấp dưới không dám nói không với cấp trên, nhưng sẽ dẫn đến tình hình tạo thành tập quán trốn tránh và ghét cấp trên. Cho nên, khi đưa ra mệnh lệnh, trước hết dành một chút thời gian nhìn biểu hiện tình cảm của đối tượng, xem xét nét mặt của họ có khó chịu không. Trong lòng không cam chịu, không tự nguyện cộng tác, miễn cưỡng nhận công việc và đi đến cộng tác không thuận lợi, sai lầm và vô vi. Trong chương 11 này, để hiểu rõ hơn về quyền thuật lãnh đạo của Lão Tử, chúng ta sẽ cùng đi tiếp với phần A lớn, lời bàn thêm của người đời sau. Người đời sau, từ lúc Lão Tử không còn ở trên trần thế, nhiều nhà triết học của Đại Trung Hoa đã bàn nhiều về đạo lý vô vi của Lão Tử. Trang Chu, 369-286 trước công nguyên, là một nhà triết gia thời đại Chiến Quốc, nhân vật đại biểu cho phái đạo gia. Trang Chu là một nhà triết học có thế giới quan kế thừa học thuyết đạo pháp tự nhiên, chủ trương đạo trời vô vi mà tự nhiên, cho rằng biến đổi của tự nhiên không có mục đích, vô ý thức, các sự vật đều tự mình biến thiên, biến hóa theo thời trời đất tự nhiên biến hóa. Mặc Tử, 840-240 trước công nguyên, một nhà tư tưởng vĩ đại thời Xuân Thu, Chiến Quốc, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, người sáng lập ra học phái Mặc gia. Mặc Tử xuất thân trong gia đình thủ công nghiệp và là một công nhân. Ông luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, ông chủ trương, dân là trên hết. Từ đó, những người trong học phái của ông đều phát triển, đạo lý của các nhà lãnh đạo phải lấy dân là hạt nhân của mọi sự việc trong xã hội. Học thuyết của Mặc Tử còn để lại cho người đời sau phải biết lúc an phải nghĩ đến nguy, lấy yếu thắng mạnh. Do đó, có thể liên tưởng đến thương chiến, cạnh tranh trong kinh doanh, dựa vào cường quyền để quản lý, chỉ có thất bại, không thể thành công được. Khổng Tử, 551-479 trước công nguyên, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, người sáng lập ra học phái Nho học. Học thuyết của Khổng Tử đã làm sáng rõ và phản ánh một số yêu cầu của quần chúng. Về lập luận kinh doanh, bí quyết quản lý kinh doanh có nhiều điểm lập luận theo đạo lý của Lão Tử. Thứ nhất, trước hết, hãy nói đến nguyên lý thực tiễn của người Nhật Bản trong kinh doanh. Người Nhật Bản nghiên cứu sâu lý luận thuật kinh doanh trong chiến tranh thương mại từ Lão Tử cho đến Khổng Tử, rồi áp dụng những lập luận của các triết gia vĩ đại thực tiễn. Đây là biểu hiện đặc điểm của người Nhật Bản. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Cấp dưới và cấp trên là hai mặt của một tập thể cộng đồng. Nhìn từ góc độ cộng đồng, họ ở trong vùng một tập thể, lý tưởng, lòng tin và mong muốn nên nhất trí. Với tiền đề bảo vệ lợi ích quốc gia và xã hội, có thể đem hết năng lực của mình mà cống hiến cho phát triển của tập thể. Từ lập trường hai mặt mà nói, có phân biệt, loại phân biệt này là rất bản chất, trách nhiệm gánh vác và quyền lợi được hưởng có chia rõ lớn nhỏ, cao thấp. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, cấp trên và cấp dưới mặt khác nên phân biệt rõ. Trong thương trường, cấp trên là những nhà lãnh đạo xí nghiệp, các nhà quản lý xí nghiệp, các tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, còn cấp dưới là các thuộc hạ sơ cấp và trung cấp, còn cấp dưới là cấp thực hiện kế hoạch và các chủ trương đã được cấp trên hoạch định. Cấp trên không thể không có cấp dưới, ngược lại, không có cấp dưới thì sao gọi là cấp trên? Cấp dưới nên phục tùng cấp trên. Nếu không, sẽ không nhất trí để điều hòa. Trong quan hệ cấp trên với cấp dưới, cấp trên nên ở vào vị trí địa vị chủ đạo, không nhận thức vấn đề như thế thì không có cách nào để khuấy động công tác. Đồng thời, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Chúng ta cần nói rõ quan hệ cơ bản giữa cấp trên và cấp dưới. Quan hệ này có nhiều điều cụ thể, nhưng quan hệ cụ thể này đều phát sinh trong quá trình công tác, khó xác định, khó dự liệu. Qua nghiên cứu, cũng có thể quy nạp một số phương diện cơ bản. Ví dụ, làm thế nào để biết cấp trên nhận xét về mình, làm thế nào để trên tín nhiệm. Tất cả những điều này đều từ góc độ cấp dưới nghiên cứu quan hệ cấp trên với cấp dưới, quan hệ đối xử lẫn nhau của cấp trên và cấp dưới. Chủ yếu, cấp dưới phải làm thế nào, tích cực, chủ động, phối hợp có hiệu quả, ủng hộ cấp trên, cùng xúc tiến phát triển đơn vị và bộ môn. 1. Làm thế nào để cấp trên tín nhiệm? Tín nhiệm là điều kiện tất yếu để có được thành công, là yếu tố cơ bản để tín nhiệm. Bất cứ một người nào muốn làm việc trong phạm vi công tác của mình hoặc một cấp dưới muốn có thành tích đột xuất đều phải được cấp trên để ý đến. Yếu tố cơ bản nhất để cấp trên chú ý xem trọng là có được thành tích và lòng tin của cấp trên. Tín nhiệm có thể chia làm hai loại. Một là tín nhiệm năng lực công tác, trước là tín nhiệm nhân cách, có một số cấp trên rất xem trọng điểm này. Hai là năng lực nghiệp vụ, cũng là thực chất của thành quả biểu hiện ra. Trong hai loại tín nhiệm đó, lý tưởng nhất là có đầy đủ cả hai loại. Tín nhiệm nhân cách lại tín nhiệm cả năng lực, nhưng trong thực tế khó mà có nhất trí được. Có một số cấp dưới nhân phẩm rất tốt nhưng năng lực công tác lại yếu, một số cấp dưới năng lực rất mạnh nhưng nhân phẩm không tốt, còn một số cấp dưới nhân phẩm, năng lực đều yếu. Làm cấp trên lúc này nên làm thế nào với loại tình hình này? Nói chung, nếu là cấp trên chính thống, quy củ, năng lực bản thân không mạnh lắm, trước tiên nhìn vào cấp dưới là nhân phẩm, còn về năng lực công tác, chỉ cần không thường xuyên có sai lầm, có thể ứng phó được công tác thì cấp trên của họ thỏa mãn. Đối với cấp trên thực sự có tinh thần khai thác mạnh, năng lực công tác mạnh, năng lực điều khiển cấp dưới cũng mạnh, thì cấp trên này rất chú trọng đến năng lực. Chỉ cần anh làm việc, có tính sáng tạo, khai thác, có thể mở ra cục diện công tác mới. Dù cho nhân phẩm của anh có yếu, cấp trên có thể khống chế được, anh không thể lật được thuyền. 2. Làm thế nào để biết được mức độ tín nhiệm của cấp trên đối với mình? Đối với vấn đề này, mỗi người đều có khuynh hướng giải thích đối với mình có lợi hay không. Đây là một loại tiêu chuẩn căn cứ vào nguyện vọng chủ quan của mình, bởi vì ai cũng muốn cấp trên tín nhiệm mình. Bây giờ ngược lại, cấp trên nên áp dụng quyền thuật lãnh đạo như thế nào? Phải tìm cho được cấp dưới có thể nói được, làm được. Có nhiều vị lãnh đạo là cấp trên vì để cho thuộc hạ có nhiều tinh thần hăng hái làm việc, thường hay có câu nói. Cuối cùng anh có làm và biết làm không? Tôi có chút lo lắng đấy. Làm như thế, nhưng câu nói của cấp trên có khả năng làm cho cấp dưới nhụt chí, mềm lòng, thậm chí chẳng còn lòng tự tin, có thể mất hết. Nếu như cấp trên có chút thông minh, tinh tế, không hy vọng có kết quả, cho nên phải nói với cấp dưới, tôi tín nhận anh, làm cho thật tốt nhé, để động viên khuyến khích. Tuy không phải sinh ra cảm giác tự ti, nhưng cũng vì cấp trên nói tín nhiệm anh mà vực anh lên, dù có thể cho rằng chưa chắc mình đã được cấp trên tin tưởng, rồi cũng từ tinh thần phân chân đó, tranh thủ được lòng tin chân chính. Trong kinh tế, người Nhật Bản cho rằng, theo sự biến thiên của xã hội, phải lấy việc giới thiệu các phương thức của các ông chủ là thương nhân thực tế trong lĩnh vực kinh doanh và cạnh tranh trên thương trường. Người Nhật Bản trong lĩnh vực cứng không mượn lực lượng Âu Mỹ giúp đỡ, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh quản lý mềm thì lấy tư tưởng của Lão Tử để thực hiện các phương thức lãnh đạo và còn cho rằng tư tưởng của Lão Tử có tác dụng chủ đạo. Do đó, đạo quản lý kinh doanh của Nhật Bản là ở nhân sự các xí nghiệp, quản lý của xí nghiệp, vận dụng đầy đủ các quyền thuật, sáng nghiệp từ không đến có, quyền thuật tổ chức không biết, không muốn, quyền thuật kinh doanh tiêu thụ, ăn nhỏ mà được lớn, trước lùi sau tiến. Trong lãnh đạo xí nghiệp, người Nhật Bản vận dụng nhiều mưu lược là quyền thuật lãnh đạo. Họ cho rằng, cai trị một đất nước cũng như quản trị một xí nghiệp, cần chú tâm suy nghĩ rút ra các bài học của người xưa. Từ hoàng đế đến dân thường, từ gã vũ phu đến nhà trí thức, từ cai trị đất nước đến chỉ huy quân sự, từ tao nhân mặc khách đã học nhiều sách vở, từ ông chủ đến dân quê đều phải thanh tịnh vô vi. Nhưng không phải vì thế mà ngủ yên trên giường đêm lọ xo hoặc tỉnh bơ khoanh tay nhìn, thở ơ thập tay vào túi quần rong chơi. Tất cả đều phải xem xét lòng con người. Sự đối phó khó nhất là lòng con người. Qua các thời đại, những nhà có quyền thuật kinh doanh tiêu thụ giỏi xét từ dân, lấy quần chúng làm gốc. Xã hội hiện đại đương nhiên khác với xã hội cổ đại, hệ thống vận động ngày nay phức tạp, từ đó có quan hệ phức tạp. Trí lực của con người phát triển điều hành mọi công việc đều tinh khôn, nhiều xảo thuật. Nhìn rộng ra, thương trường thế giới, nếu nói đến chiến tranh thương mại, thì cần quan tâm chú ý đến những vấn đề quyết định thắng lợi trong cạnh tranh, bí quyết quản lý kinh doanh giúp cho ta thắng, nhất định thắng với các loại đối thủ. Thứ nhất, không được dựa vào cường quyền. Người quản lý tổ chức có hai loại hình, một là dựa vào quan hệ giao lưu hết sức hòa thuận và tin tưởng cấp dưới, đồng thời hy vọng cấp dưới tín nhiệm loại hình tính mềm. Còn một loại khác là người quản lý làm cho công nhân viên chức sợ mình, nhưng nhiều khi không thi hành áp lực thì không khống chế được cấp dưới. Đối với hai loại phương pháp quản lý này là khuyến cáo các nhà xí nghiệp phải có biểu thị thành thực, phải có đức như người xưa nói ở lĩnh vực nào, kinh tế, chính trị. Nhất là kinh doanh, phải có đức và đối với cấp dưới đều dùng đức trị. Nếu đối với công nhân viên chức mà chỉ dựa vào pháp luật, mệnh lệnh, thúc ép mọi người sẽ lẩn tránh chế tài. Nếu như không làm hỏng việc thì cũng có cái tâm không tốt, không xây dựng, không ủng hộ cấp trên. Nếu cấp trên chỉ biết thực thi áp lực, nghiêm khắc thi hành kỷ luật, sẽ phạm vào những sai lầm khó mà được chấp nhận. Một con người khó tránh sai lầm, một khi phạm sai lầm thì họ biết sẽ bị xử phạt. Công nhân viên chức sẽ vì sợ sai lầm, không dám mạnh dạn công tác hoặc che giấu sai lầm. Mệnh lệnh quá nghiêm khắc của các nhà lãnh đạo cũng không làm cho cấp dưới thực sự thành tâm phục tùng. Như thế, thực lực tổ chức sẽ suy yếu, sẽ chẳng thu được kết quả. Các nhà lãnh đạo kinh doanh còn phải nhân từ đối với mọi người, vì như thế mới được mọi người ủng hộ, nhiệt tình công tác, và cũng từ nhân từ của nhà lãnh đạo sẽ làm cho người khác cam tâm tự nguyện phục vụ. Thứ hai là phải kết hợp tình với lý. Quản lý kinh doanh và quản lý tổ chức nằm trong lĩnh vực quản lý mềm, lấy con người làm chủ là vấn đề nhân sự. Phải làm thế nào để cấp dưới của mình cùng hòa nhập với mình, con tim của người lãnh đạo và cấp dưới cùng đập một nhịp. Nói rộng ra là cả một tập thể đồng lòng đồng đức. Trong kinh doanh cũng như trong chiến tranh thương mại, đặc điểm này vô cùng quan trọng, phải phát huy đầy đủ. Đối mặt với kẻ thù trong cạnh tranh, không được lộ sơ hở nào để cho đối thủ biết đội ngũ của mình chưa nhất trí với nhau. Trong xã hội cổ đại, nhiều vị quân vương trước cuộc tiến công của kẻ địch hoặc trước khi tiến công kẻ địch đều dẹp hết những gì quân và tướng, vua và tôi có xích mích, có điều chẳng vừa lòng nhau. Hán Vũ Đế đời Tây Hán xử sự việc này rất khéo. Ngay cha con Hán Vũ Đế cũng có nhiều bất đồng trong cuộc chiến diệt quân Hung Nô. Hán Vũ Đế đã thuyết phục được thái tử và quyết tâm của các tướng lĩnh, dù biết rằng có hy sinh trong tình thế hỗn chiến cũng đành nén chịu đau lòng. Ngay từ lúc đầu, Lão Tử đã nói, giải quyết mọi cuộc cạnh tranh với đối phương phải dĩ nhu thắng cương, lấy mềm thắng cứng. Một trong những mưu lược này là kết hợp được tình và lý. Đối với cấp dưới, đối với người cùng phe, phải thuyết phục bằng tình. Vạn bất đắc dĩ mới đưa lý ra để làm mệnh lệnh buộc phải làm theo lời mình. Còn như với đối phương, phải thuyết phục gợi những phải trái rồi mới tiến công. Nếu đối phương tạm thời lui quân là điều thắng lợi, được một phần lớn. Về tình mà nói, con người có địa vị chủ yếu trong thương chiến, kỹ thuật tinh xảo trong kinh doanh làm cho sự nghiệp của mình tồn tại và phát triển. Xuất phát điểm là từ đó. Kinh doanh tốt hay xấu trong cạnh tranh thương mại đều ở bản thân con người. Phải nắm được lòng người để thực thi quản lý. Trong quá trình quản lý, phải được người cảm tình với mình. Cho nên, dùng tình cảm để lay động mọi người là có cơ sở kinh doanh. Có như thế, kinh doanh, cạnh tranh, kinh doanh mới thành công. Phải thân ái với mọi người, bên trong thì công nhân viên chức và cấp dưới, bên ngoài là khách hàng, có khi còn dùng tình để buộc đối thủ phải nghe mình. Trong kinh doanh, các nhà quản lý xí nghiệp phải chú ý đến lợi ích của mọi người thì mới có quản lý có hiệu quả. Những việc làm như thế là phát huy được tính tích cực của công nhân viên chức, là động lực của toàn nhà máy và cũng là để sản sinh ra động lực công tác. Do đó, trong thành công của sự nghiệp, tình không thể thiếu được, có tình, có nhiều kết quả. Thứ hai, nói đến lý. Lý ở đây là đạo lý, là chỉ đạo lý làm người, là các đạo lý của người xưa, trong đó có đạo của Lão Tử. Lão Tử đã từng nói, cai trị một đất nước, người lãnh đạo sáng suốt, thông minh, có trí tuệ lấy mình làm chuẩn, tất cả mọi quyền thuật an mà lo nguy, lấy yếu thắng mạnh, mưu lược ẩn tàng, đều phải chỉ đạo mọi người. Giáo dục cấp dưới để mọi người vận dụng mọi thứ vào công tác cụ thể. Giáo dục đạo lý, làm người, hoạt động mọi lĩnh vực trong xã hội là công tác quan trọng của các nhà lãnh đạo xí nghiệp. Từ thời xa xưa cho đến nay, trong kinh doanh đều coi trọng tình và lý. Giữa người bán hàng với người mua hàng đều phải xuất phát từ tình cảm, cái thứ đạo lý trong giao lưu giữa người với người. Tình và lý là điều kiện thành công trong kinh doanh thương chiến. Nói đến tình và lý thì phải nói đến thiên tính của con người. Thiên tính của con người là gần gũi nhau, nhưng do giáo dưỡng tập quán khác nhau mới tạo nên sự khác nhau. Thiên tính của con người là có trí lực và năng lực khác nhau và do hoàn cảnh sau này tạo nên. Thứ ba là, điều chủ yếu của gia đình và quản lý là hiếu đễ. Gia đình là tế bào của xã hội, cho nên quản lý gia đình cũng trở thành hình ảnh của quản lý xã hội. Nếu như không có hiếu đễ thì không thể duy trì được trật tự gia đình, xã hội cũng không thể phát triển được. Trong quản lý kinh doanh xí nghiệp, cơ sở của quản lý gia đình, tổ chức xã hội là một loại quy luật có tính tập đoàn. Có như thế mới trong ấm ngoài êm, chiến thắng trong cạnh tranh thương chiến. Cũng như gia đình, xí nghiệp phải có trật tự, nếu không sẽ chẳng có cách nào phát huy được ưu thế của tập đoàn. Kinh nghiệm lịch sử quản lý xí nghiệp của Nhật Bản là phải có cách duy trì cho được trật tự nội bộ tổ chức của xí nghiệp, thì quản lý xí nghiệp mới thành công. Thế mà điều này có lẽ đối với thế hệ thanh niên hiện nay không thể lý giải nổi. Có lẽ họ cho rằng hiếu đễ là điều của thế hệ trước, hoặc họ có phản bác người kinh doanh, cấp trên, các nhà quản lý xí nghiệp họ không thể tôn kính, làm cho không thể nghĩ như thế. Nhưng do tự do cá nhân tư tưởng của xã hội phương Tây thì chuyện họ phủ nhận hiếu đễ rất tự nhiên. Đại đa số trung niên và thanh thiếu niên hiện đại tất muốn hưởng thụ cuộc sống giàu có như hiện nay là vì kinh tế phát triển. Chỗ dựa của loại phát triển này là phương thức quản lý của chủ nghĩa gia tộc. Đương nhiên như thế thì có thể phủ định hiếu đễ. Hiện nay, nhiều nhà nước phát triển trên thế giới đang cải biến quan hệ cấp trên với cấp dưới. Đây là trật tự hết sức cần thiết cho nội bộ công ty. Với tình hình này, phải hiếu đễ xây dựng quan hệ giao lưu tốt đẹp. Xây dựng quan hệ giao lưu tốt đẹp phải lấy lý tưởng hỗ trợ nhau làm khởi điểm. Quán triệt những nguyên tắc từ đầu chí cuối là phải giải quyết hai chữ hiếu đễ. Hiếu đễ đối với cha mẹ, em nghe anh, tùy theo biến đổi phát triển của thời đại, nó lại càng phong phú thêm ý nghĩa mới, trở thành một chủ đề mới. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thứ tư, điều kiện cơ bản để cạnh tranh trên thương trường là con người. Sự thành công của mọi sự việc là do cố gắng chủ quan của con người quyết định. Lý giải dưới góc độ quản lý xí nghiệp, bất cứ ai có nhiều biện pháp tốt, hiệu suất thành công cao như thế nào, nếu như không có nhân tài cũng uổng công. Về mặt bồi dưỡng nhân tài, quản lý nhân sự của xí nghiệp hiện nay còn liên quan đến dùng người hay không dùng người. Dùng người phải tìm hiểu thực kỹ sâu sát về người đó, không thể vội vã. Chỉ có những lúc cực cam go mới biết người cần dùng. Cái tài thực sự của người đó lúc này mới được thi thố. Vậy trên thương trường cạnh tranh cần có nhân tài. Nhân tài là điều kiện cơ bản để thực lực của mình hơn hẳn đối thủ. Hiện nay trên thế giới, con người không phải cái gì cũng hoàn thiện hoàn mỹ, thấy lợi là muốn có lợi. Muốn có lợi phải dũng cảm tiến lên. Bất cứ lúc nào cũng phải hành động. Những người như thế thì đã thành người, hoàn toàn là con người. Thứ năm, cần biết dùng người, phát hiện được nhân tài, sử dụng nhân tài. Người tốt và tiểu nhân, lãnh đạo phải phán đoán cho chính xác. Nếu lẫn lộn hai loại người này, có lúc sẽ ảnh hưởng không phải một đơn vị, một xí nghiệp và còn có thể ảnh hưởng đến nước nhà. Để tránh khỏi xảy ra bi kịch này, phải chú ý phát hiện và chọn nhân tài. Thời Chiến Quốc, nước Lỗ phồn vinh thịnh vượng là do vua Lỗ tích cực phát hiện nhân tài, sử dụng nhân tài, nên trong xã hội loạn lạc đã cai trị đất nước, phát triển đất nước. Trong quá trình này, vua nước Lỗ đã học tập hiền nhân, học thầy, học bạn, lắng nghe kinh nghiệm của họ, cuối cùng trở thành vị quân vương sáng danh. Vua nước Lỗ thời kỳ này là một tấm gương cho hậu thế. Trong thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Nhật Bản tiêu điều, tuy xí nghiệp khống chế dùng người, nhưng phần lớn các xí nghiệp rất nhiệt tâm bảo vệ nhân tài. Xí nghiệp đã dùng nhiều cách cách ly nhân tài để bảo hộ. Điều này do các xí nghiệp bấy giờ nhận thức được tác dụng chủ yếu của nhân tài. Tranh thủ, phát hiện trọng dụng nhân tài ưu tú, không thể thiếu được. 6. Nhà lãnh đạo cần thưởng phạt công minh. Trong tình hình môi trường công tác lý tưởng và tập trung được nhân tài ưu tú, nhiều người có thể đột xuất làm nhiều thành tích, nhưng cũng khó tránh được có người phạm sai lầm. Với những lúc như thế, đối với những người phạm sai lầm và những người có thành tích, cần cân nhắc đối xử rõ ràng, vừa khuyến khích động viên, vừa giải quyết có tình có lý. Trong lúc điều hành công việc của xí nghiệp, của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo trên cần phải loại bỏ những người không chính trực ra khỏi tổ chức. Đồng thời, chủ trương để làm tốt tổ chức, khiến mọi người vui vẻ công tác, nên tuyển dụng người chính trực. Vấn đề được chú ý trước là phạt, vấn đề sau là thưởng. Vậy cần nói, nên thực hành chế độ thưởng phạt phân minh. Ngày nay, nếu để người không có năng lực vào vị trí người quản lý, sẽ khiến cho cấp dưới mất đi tinh thần hăng hái làm việc. Cho nên, phải dùng nhân tài ưu tú nhận nhiệm vụ, có như thế mới đổi thay tình trạng trì trệ của tổ chức để có sức sống mới. Nhưng thưởng và phạt thì cách nào nặng? Việc làm này rất khó, làm thế nào để xử trí cho hài hòa? Hình phạt nặng sẽ làm cho người ta sợ hãi, mất đi sức sống, nhẹ thường sẽ mất đi uy tín của tổ chức. Cân bằng của hai việc làm này là hết sức quan trọng. Hai việc làm thưởng và phạt, cái nào làm trước? Thưởng làm trước, phạt cuối cùng. Đầu tiên, hãy thưởng cho người đáng được thưởng, sau đó hãy phạt người phạm sai lầm. Nhưng cũng nên phạt đúng tội, tốt nhất nên để họ tự nguyện soi lại mình để sửa chữa sai lầm, hoan nghênh họ trở lại con đường đúng đắn. Vận dụng chữ đức, quyền thuật lãnh đạo của Lão Tử. Đức là phẩm chất của người lãnh đạo. Ở mọi phương diện, nhất là trong kinh doanh, chữ đức được mọi người hết sức xem trọng. Một câu nói của người xưa, có đức mặc sức mà hưởng. Đức đời đem lại nhiều lợi lộc, nhiều bạn bè và có được thắng lợi. Một trong những hành vi thể hiện đức là nhịn nhường. Nhường là đức đẹp khiêm tốn, phải có thái độ khiêm nhường. Còn trong chiến tranh thương mại, quyền thuật kinh doanh thương mại là lùi trước, nhường cho đối thủ tiến trước. Thời kỳ Hán Sở tranh hùng ở Trung Hoa, có hai nhân vật điển hình về đức tính là Hạng Vũ và Lưu Bang. Hạng Vũ, Tây Sở Bá Vương, là con người cố chấp, không nghe lời khuyên của trung thần cho nên đã thất bại. Còn Lưu Bang cung kính khiêm nhường, trọng dụng Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương trong suốt cả quá trình tranh đoạt thiên hạ. Nhà kinh doanh Matsuko Nhật Bản trở thành người đại diện cho giới kinh doanh Nhật Bản là vì ông đã nghe lời một vị cao tăng. Chỉ cần ông khiêm tốn thành khẩn, có tấm lòng vì mọi người để kinh doanh, nhất định ông sẽ thành công. Ông Matsuko đã ghi nhớ câu nói này trong lòng, quán triệt tinh thần này trong mọi hành động. Vị cao tăng còn nói, khiêm tốn sẽ khiến ông thông minh, có thiện tâm, có dũng khí. Thực hành lời nói của cao tăng, và cao tăng cũng mong ông đi theo con đường mà cao tăng đã khuyên. Cơ cấu kinh doanh, cấp trên và cấp dưới không những đối xử với nhau, phải giữ lễ nghi, luôn không được quên lễ nghi, đó là đức của mọi người. Tổ chức của xí nghiệp có phong cách khiêm nhường, nhưng phải có năng lực, phải có tiếng tăm vang xa thì mới nắm được quyền hành trên cương vị từ tổng giám đốc trở xuống. Và lại, một khi mất đi cái đức khiêm nhường, tổ chức mất đi quyền hành, nguy cơ lập tức đến. Do đó, các nhà xí nghiệp, các nhà kinh doanh cần nhường nhịn trước, lùi sau tiến, mà tiến lên vững vàng, tiến vào thương trường. 7. Khoan dung. Khổng Tử mở trường dạy học tại nước Lỗ, ông có nhiều học trò của Khổng Tử nhiều người là triết gia, họ theo đạo Nho nhưng cũng nghiên cứu sâu sắc các quyền thuật của Lão Tử. Trong quyền thuật tự đặt luật pháp cho mình, Lão Tử đã nói, ta có ba pháp bảo, một là nhu từ, hai là tiết kiệm, ba là không dám làm trước thiên hạ. Khổng Tử và học trò của ông là lớp người sau Lão Tử đã vận dụng quyền thuật nhu từ của Lão Tử để thể hiện khoan dung. Chính sách nhân sự trước hết khoan dung, quá nghiêm khắc, cấp dưới sẽ sợ hãi, sợ nên không tiến lên được, mất đi tính chủ động, sức sống của xí nghiệp, sẽ tổn thất. Nắm tốt từng ly từng tí của khoan dung là có học vấn, trong khoan dung phải có nghiêm khắc phải chú ý khoan dung, hai cái phải được cân bằng. Trong cuộc chiến tranh thương mại, nếu biết khoan dung độ lượng nhân từ thì sẽ cảm hóa được đối thủ và rất kiêng kỵ dồn đối thủ vào chân tường. Một câu chuyện, một bài học của người xưa, đấy là Tử Sản, người nước Trịnh thời chiến quốc. Lúc đầu cai trị dân chưa được dân tin, năm đầu dân oán, hai năm sau dân ca tụng. Đó là vì chính sách ban đầu của Tử Sản đã đem lại oán hận cho mọi người. Sau ba năm mới có lòng tin của dân, bởi vì Tử Sản biết xử lý hài hòa giữa nghiêm khắc và khoan dung. Thời đại ngày nay là thời đại hiệp đồng điều hòa xuất sắc nghiêm khắc với khoan dung. Những sai lầm của cấp dưới làm cho người lãnh đạo tức giận, nhưng không vì tức giận mà đuổi họ đi, phải giữ họ cùng ở với mình, tìm ra nguyên nhân sai lầm, kiểm điểm sửa chữa khoan dung tha thứ cho họ. 8. Chữ tín rất quan trọng. Lãnh đạo một đơn vị, một cơ quan, rộng ra là cả một quốc gia, nếu được mọi người tín nhiệm, được nhân dân tín nhiệm, thì thành công và đem lại niềm vui không gì bằng. Người lãnh đạo doanh nghiệp, người kinh doanh trên thương trường, nhất là thời hiện đại, nếu không được công nhân viên chức tin tưởng thì chẳng làm được việc gì. Trên thương trường làm mất lòng tin của khách hàng thì hàng không bán được, thua lỗ phải đóng cửa hàng. Nếu không được tín nhiệm, lòng hướng về tổ chức không tồn tại được, sức sống mất đi. Ngày nay có một số nhà kinh doanh không chú trọng chữ tín, công nhân viên chức nhất định không tin lãnh đạo xí nghiệp. Lần sau anh đưa ra nhiệm vụ, chẳng có ai làm. Cho nên, người không giữ chữ tín, mất đi lòng tin đối với mình thì còn làm được việc gì, chưa kể làm sao có thể cạnh tranh, chiến đấu trên thương trường. 9. Ơn huệ. Gọi là ơn huệ, đối với các nhà chính trị mà nói, làm lợi cho dân thì mình được lợi, luôn nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lời ơn huệ để tặng biếu cho nhân dân. Đối với các nhà kinh doanh, các nhà quản lý xí nghiệp nên luôn luôn nghĩ đến lợi ích của công nhân viên chức, nên tìm mọi cách để công nhân viên chức an tâm làm việc. Như thế, họ sẽ hết mình cho công việc, làm cho xí nghiệp phát triển. Vận dụng quyền thuật thương chiến của Lão Tử vào thời kỳ hiện đại. Đi vào thế kỷ 21, thương chiến sẽ xảy ra hết sức ác liệt. Lúc này ai thắng được đối phương thì sẽ thu hoạch lớn về lợi nhuận. Xuất phát từ thực tiễn các nhà kinh doanh, các nhà quản lý xí nghiệp ngoài nội lực, trí tuệ bản thân còn cần vận dụng nhiều lý luận kinh tế để điều hành thực thi kế hoạch, dự án cho tốt. Một trong những vấn đề học tập để cải tiến thường xuyên phương thức tổ chức thì học thuật quyền thuật của lý luận thương chiến của Lão Tử vô cùng quan trọng. Văn hóa phương Đông đã xuất hiện không những ở châu Á mà còn nhiều nơi trên thế giới. Các trường đại học ở Mỹ đã mời các triết gia Trung Quốc diễn giảng vấn đề này. Nhiều nhà Hán học Mỹ như một giáo thụ trường đại học Harvard đã nói, hiện nay lý luận kinh tế học của phương Đông, đặc biệt là Trung Hoa, làm cho họ hết sức chú ý. Một số nước phương Tây và Mỹ có ảnh hưởng phát triển nhanh chóng, bối cảnh văn hóa phương Đông và các lập luận kinh tế thời cổ đại Trung Hoa. Người đời đã chú ý nhiều đến lĩnh vực này, đồng thời vận dụng sáng tạo. Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cho rằng phương Đông có nhiều thái dương, mặt trời. Lão Tử là một trong những thái dương phương Đông, không có ai bác bỏ và khích bác những đạo lý của Lão Tử. Đạo vô vi đến hữu vi là con đường để mọi người hoạt động trong xã hội vận dụng. Thời đại sau, có Khổng Tử là người thầy của Nho giáo. Ông rất xem trọng vấn đề kinh doanh với Nho giáo. Đa số những lập luận của Khổng Tử về kinh tế đều kế thừa tiếp thu lý luận của Lão Tử. Đi vào thế kỷ 21, cần chú ý những biểu hiện. Lớp người tuổi trẻ luôn Âu Mỹ hóa, quyền truyền thống. Có hai sự kiện, một là có hay không nguyên tắc có lợi mới hành động, thường có tình hình chỉ cần lợi ích cá nhân. Đối với việc này, cần cho tầng lớp trẻ hiểu được trong hoạt động kinh tế, cạnh tranh trên thương trường, phải có đức tính tốt đẹp, đó là khiêm tốn, cần kiệm, chất phác để được người khác giúp đỡ, không được công khai lộ liễu tìm lợi ích cá nhân. Đây là vấn đề chủ yếu có liên quan đến tầng lớp trẻ ở các nước, họ có nghĩ hay không đối với truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu thế nào một số vấn đề. Ở Mỹ, ai cũng đều biết, nước Mỹ là một quốc gia trẻ tuổi, chỉ thành lập mới được hơn 200 năm. Nước Mỹ là vương quốc tiền vàng, đồng đô la, xe hơi, nước giải khát Coca-Cola đã tạo nên cuộc sống Mỹ. Đây là một loại mô hình đời sống có phương tiện thoải mái. Ngày nay khắp nơi trên thế giới, tầng lớp trẻ tuổi nhiều quốc gia mong muốn cuộc sống theo kiểu Mỹ. Loại nhận thức kiểu Mỹ là có tính phổ biến. Văn hóa không phải là một loại mô hình, mà là một loại nội hàm, là thế giới tinh thần. Văn hóa không phải lấy 5 năm, 10 năm làm đơn vị, mà phải lấy hàng trăm năm làm đơn vị, 200 năm là sáng tạo kế thừa. Chúng ta qua đây hiểu được nguyên nhân tại sao lớp trẻ ở các nước đã quên mất truyền thống dân tộc. Trong chương 11 về quyền thuật lãnh đạo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp phần B, chiến tranh thương mại. Quyền thuật thương chiến của Lão Tử được hiện đại hóa để đi vào thế kỷ 21. Nó cụ thể bằng nhiều cách làm. Chiến tranh thương mại chẳng qua là cuộc chiến đấu trong kinh doanh buôn bán cạnh tranh với đối thủ, phải thắng trên thị trường thu được lợi nhuận cao. Qua thực tế, chúng ta có thể phát hiện được các nhân tố có tính quyết định chủ yếu cho sự thành bại trong cuộc chiến tranh không có tiếng súng này. Ví dụ, chế tạo lưỡi dao cạo râu đầu tiên là công ty BIC chiếm độc quyền. Sau đó, công ty Gillette phản kích thành công khiến công ty BIC khó khăn. Công ty Gillette đem toàn bộ vốn chế tạo sản phẩm lợi dụng các mạng lưới phân phối tiêu thụ hết sức hoàn thiện của Gillette. Công ty BIC không thể có được nên không nắm được thị trường. BIC bị bao vây hai mặt, tiêu thụ và mạng lưới phân phối tiêu thụ, cho nên không nắm được địa vị lãnh đạo thị trường. Năm 1973, sau khi có sự kiện cấm vận dầu hỏa, nhiều công ty dầu hỏa như công ty Texaco lại xem nhẹ không theo quy tắc cạnh tranh đáng lý, phải xem trọng nghề luyện dầu, thăm dò, tìm chỗ tiêu thụ, nên địa vị của Texaco từ một công ty có lợi nhuận cao xuống xếp hàng thứ 7. Từ ví dụ trên, người ta cho rằng dù có thành công trong khoa học kỹ thuật hoặc sản phẩm tiêu dùng đều phải có mối liên hệ với nhau về nguyên tắc của sách lược cạnh tranh trong chiến tranh thương mại. Sự thực đã chứng minh, lý luận về xung đột thị trường với xung đột quyền lực chính trị giống nhau. Nguyên nhân sinh ra xung đột thị trường, mục tiêu theo đuổi của các công ty sẽ có hại đến an toàn và uy tín của các công ty khác. Mỗi công ty đều là thực thể có tính tự chủ. Trong thị trường cũng không có một lực lượng cưỡng chế nào có thể trói buộc hành vi của các công ty. Xung đột thị trường cũng là kết quả tính toán sai lầm của mỗi cơ quan chủ quản hoặc là bước quá độ của quyền lực trong thị trường tạo nên. Trong thị trường, nếu có thế lực mạnh ngang ngửa phân chia phạm vi thế lực, thông thường không hợp pháp, đồng thời lần lượt làm mất đi an toàn và lợi nhuận của các công ty khác, có thể tránh được xung đột. Công ty và các đơn vị kinh doanh, công cụ vận chuyển sách lược đều giống nhau. Công ty và các đơn vị kinh doanh giống nhau về quan niệm tổ chức mục tiêu là điều rõ rệt. Trong tiềm thức, các công ty đã mô phỏng theo hệ thống quân đội và các mặt khác như nguyên tắc, hành động tác chiến, chức năng, cơ cấu, trình tự, huấn luyện, hành vi, thậm chí còn có cả ngôn ngữ, đi vào cụ thể tác chiến trong kinh doanh. Thứ nhất, mục tiêu tác chiến, Lão Tử khuyên nên tìm đúng đối phương. Bất kể công ty kinh doanh nào cũng đều không muốn gây ra xung đột, nhưng khi họ muốn có quyền chiếm hữu để chiếm lĩnh thị trường trong một phạm vi hay một địa phương, muốn có lợi nhuận như chiến lợi phẩm sau cuộc chiến, tất cả thứ đó đều dễ dàng dẫn đến xung đột với nhau, nhưng phải nhu trước. Lời phát ngôn ban đầu bao giờ cũng với thái độ đạt được hòa bình càng cao càng tốt. Điều làm cho các công ty có cảm giác an toàn là địa vị của người lãnh đạo thị trường, là hiệu suất chiếm hữu thị trường. Điều làm cho công ty có quyền tự chủ là bạn bè, khách hàng và nguồn nguyên liệu cùng với quyền kinh doanh. Ở đây có thể có được quyền lực tương đối. Bất kể an toàn, công ty tự chủ, nỗ lực, thế lực, hành vi khiêu khích đều là tuyên chiến. Thứ hai, hệ thống tác chiến. Bất cứ công ty nào có hệ thống cạnh tranh đều muốn chiến thắng. Về bản chất, họ đều muốn đột phá, thay đổi quan hệ, phá hoại những gì có lợi cho. Trong cuộc chiến thương mại, tiền vốn là chiếm hữu khách hàng, tài nguyên hoặc quyền kinh doanh, gây chiến tranh là để phân phối lại những cái đã có. Thứ ba, nguyên tắc tác chiến. Nguyên tắc tác chiến cơ bản của công ty là nhận rõ ưu thế để chế ngự người mà khâu quan trọng vẫn là tập trung tài nguyên, nguyên liệu để thu lợi kinh tế. Ưu thế cạnh tranh là có mục tiêu đơn giản, hình thức, hệ thống và mệnh lệnh rõ ràng, tránh phức tạp mới. Thứ tư, hành động tác chiến. Công ty có thực lực trong thị trường, biết cạnh tranh phải có hành động ngăn ngừa, công kích, phòng ngự, liên minh, có lúc phải hành động như nhà quân sự trên chiến trường. Thứ năm, chức năng tác chiến. Công ty phải có tiền vốn và khoa học kỹ thuật cùng với nhân lực, nguyên liệu, tài năng. Mặt khác, đòi hỏi phải có tình báo về đối phương, về hoàn cảnh thị trường. Họ lợi dụng hệ thống thông tin nội bộ để nắm nguồn thông tin, lợi dụng thông tin bên ngoài để tuyên truyền, phải có hệ thống hậu cần để đưa sản phẩm ra thị trường. Người lãnh đạo kinh doanh phải có tài năng để chỉ huy, khen thưởng động viên kịp thời, khiến cho mọi người chấp hành mọi hành động chiến thuật của mình. Thứ sáu, cơ cấu tác chiến. Công ty phải có đặc tính như một tập thể bộ lạc, một cơ cấu tổ chức cơ sở, mô hình hành động của hệ thống giá trị, chế độ hóa, phải có thói quen làm việc và suy nghĩ cho công ty. Thứ bảy, trình tự tác chiến. Trong tình hình đứng trước xung đột, phải tham khảo tìm hiểu các sách vở tài liệu nói về trình tự hoạt động, làm việc, hành động theo lý tính và tiêu chuẩn. Ví dụ có bảo hiểm dự kiến cần làm việc gì và tiêu chuẩn hóa. Trong bất cứ tình hình nào, các thành viên khác trong tổ chức cũng phải hiểu đầy đủ các biểu, các tài liệu tài chính. 8. Hành vi tác chiến. Qua huấn luyện cùng với các trình tự khác, hành động của công ty phải theo mô hình nhất định, phải giáo dục mỗi thành viên trong công ty có ý thức hành động thích đáng, linh hoạt, đi theo con đường của công ty. Công ty phải khắc phục được các lo âu và trở ngại đã xảy ra trên thị trường, đồng thời giảm được những xung đột có thể xảy ra và các công kích khác của đối phương. Như thế, toàn công ty mới đồng lòng cùng nhau hành động để đi đến thành công. 9. Ngôn ngữ tác chiến. Ngôn ngữ mà công ty dùng phải diễn đạt thế nào, miêu tả cạnh tranh bằng những thuật ngữ chuyên dùng cho công ty, chuyên dùng trong các cuộc chiến tranh thương mại như chiến dịch quảng cáo, chiếm hữu thị trường, chiến thuật chớp nhoáng. Những thuật ngữ này phải được dùng rộng rãi trên thương trường. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung phần đầu chương 11 cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Kho sách nói.com.vn mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của chương này trong phần sau.